Không thể tin được, nụ cười quỷ dị của tên nhóc trước mặt càng khiến hắn bất an dữ dội, nhưng vừa định lui gấp, Mục Trần lại hóa trưởng thành chảo quét xuống, cường lực không thể chống đỡ bất giác sinh ra, thân hình Liễu Kình Thiên như một khúc cây nháy mắt nện xuống nền đá cứng rắn, cắm mặt vào đất. Mục Trần ánh mắt lạnh lẽo, bàn chân hung hăng dẫm lên lưng Liễu Kình Thiên, ấn hắn sâu xuống nền đất. Uỳnh, Liễu Kình Thiên mất hút trong cái hố sâu, mặt mũi chôn vùi trong đất, nhưng nếu ai nhìn được, sẽ thấy rõ đôi mắt tràn ngập kinh hãi khó tin. Một tên tiểu tử linh luân cảnh hậu kỳ sao lại đột ngột có sức mạnh đáng sợ đến thế? Dĩ nhiên, không chỉ có hắn hoảng sợ, mà cả Chu Dã đang điên cuồng lao tới cũng chưng hửng đứng lại, gương mặt mờ mịt nhìn biến cố vừa phát sinh. Vô số những con ngươi trợn tròn đều tập trung về đây. Đường Thiên Nhi, Hồng Lăng bất giác che miệng. Liễu Tông, Liễu Mộ Bạch, Liễu Minh, đám người Liễu Vực há mồm chết chân. Hài tử, Mục Phong từ trong ngây dại tỉnh lại, ánh mắt sững sờ, biến cố đột ngột không thể nghĩ bàn. Tiểu xúc sinh, người chán sống rồi à, Liễu Kinh Sơn giận dữ gào thét, âm thanh tràn ngập sát khí, phẫn nộ vô cùng khi thấy Mục Trần đánh bẹp Liễu Kình Thiên. Mục Trần dường như chẳng nghe thấy lão, chân tung lên nện vào ngực Liễu Kình Thiên, đá hắn từ dưới hố bay lên, như một viên đá lăn long lóc cả trăm mét. Đám khán giả ngu ngơ vội nuốt nước bọt, chuyện gì vừa xảy ra, đá Liễu Kình Thiên bay mất, Mục Trần chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắc Viêm đang thiêu đốt trong đôi mắt như hung thú nhìn chằm chằm con mồi Liễu Kinh Sơn, thanh âm giận dữ gằn từng tiếng quanh quẩn trong không trung. Lão lông lá, muốn giết cha ta cũng nên hỏi qua ta trước đã chứ. Mục Trần nắm chặt hai tay, linh lực hắc ám bốc lên như ngọn lửa thực chất cuồn cuộn từ trong cơ thể xông ra, uy áp linh lực kinh khủng tràn ngập thành thị. Cảm nhận uy áp từ trên người hắn phát ra, Liễu Kinh Sơn, tất cả mọi người nháy mắt biến sắc. Vì cường độ uy áp đó, cũng đã đạt tới dung thiên cảnh. Cách chương.